Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 21, luyện võ trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm thì Văn Tu vừa đến đã thấy mọi người ở Minh Vũ đường tất bật vội vàng, ngay cả việc ăn uống cũng mang vẻ khẩn trương. Có chuyện gì xảy ra vậy, sao mọi người đều có vẻ gấp gáp thế? Nàng vừa bưng bát dưa muối và bánh màn thầu, vừa ngồi xổm bên cạnh Cát Đại Ngói, tò mò hỏi. Ta cũng không rõ, hình như nghe nói hôm nay Lỗ thủ lĩnh có nhiệm vụ trọng yếu phân công, bảo chúng ta nhanh chóng chuẩn bị. Cát Đại Ngói cắn một miếng lớn bánh màn thầu, hất cằm về phía các hộ vệ cấp 2. Hay là ngươi qua hỏi Lỗ ca xem, chắc hắn biết. Thì Văn Tu liếc nhìn về phía Lỗ Hải, thoáng thấy gò má sưng xanh của hắn, liền bỏ ý định qua hỏi. Nàng nghe người ta nói lén rằng Lỗ thủ lĩnh không cho Lỗ Hải tiếp xúc nhiều với nàng, Lỗ Hải không nghe lời nên bị đánh, vết thương đáng sợ trên mặt hắn là do vậy mà có. Thôi, đừng gây thêm rắc rối cho Lỗ Hải nữa, đằng nào ăn xong cũng sẽ biết Lỗ thủ lĩnh công bố nhiệm vụ trọng yếu gì. Một lát sau, tiếng cổng vang lên 3 tiếng, các hộ vệ đã chuẩn bị xong nhanh chóng xếp hàng. Phụng mệnh ra, từ hôm nay, ngoài thời gian làm nhiệm vụ trước mặt ra, Minh Vũ công đường hàng ngày phải đúng giờ đến luyện võ trường luyện tập võ nghệ, cưỡi ngựa bắn cung vào giờ thìn. Không được vắng mặt hoặc đến trễ vô cớ. Nghe rõ chưa? Rõ. Lỗ Trạch lạnh lùng nhìn quanh mọi người. Sau này ra cũng sẽ đến kiểm tra. Đây chính là cơ hội để các ngươi thi thố tài năng. Ai võ nghệ cao cường, ai có tài năng xuất chúng, ra đều thấy rõ. Cuối cùng có được ra thưởng thức hay không, đều xem biểu hiện của các ngươi. Lời này khiến đám hộ vệ sôi sục nhiệt huyết. Ra cũng sẽ đến luyện võ trường. Nghĩ đến đây, họ không kìm được phấn khích, hận không thể lập tức lên ngựa tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung. Đều là những hán tử cao to vạm vỡ, ai cũng không nghĩ mình kém hơn người khác, đều tự cho mình là giỏi nhất. Ngoại trừ cô gái nhỏ nhắn đứng cuối hàng, thì Văn Tu lo lắng xoa xoa vạt áo. Cưỡi ngựa à, hình như năm xưa lúc tập huấn, nàng cũng đã từng cưỡi ngựa, được thầy huấn luyện ngựa nắm dây cương dắt đi một vòng khá trơn tru. Còn bắn cung, cũng đã từng bắn qua, trong đợt tập huấn cũng có mục này. Tuy cung hơi nặng nhưng cũng kéo được, thành tích tốt nhất cũng được 5 vòng. Nghĩ vậy, nàng cũng yên tâm đôi chút. Dù sao xem ra, nàng cảm thấy mình cũng không phải hoàn toàn mù tịt về cưỡi ngựa bắn cung, ít nhất cũng có chút cơ bản. Đến luyện võ trường rồi củng cố thêm, luyện tập dần dần chắc cũng đạt được tiêu chuẩn thôi. Lỗ Trạch chợt nhìn thấy người đứng lẻ loi cuối hàng, bỗng nhớ ra nàng. Thấy nàng ngẩng đầu ưỡn ngực định theo đội ngũ đi, hắn biến sắc, gọi lớn. Ngươi dừng lại. Thì Văn Tu quay đầu nhìn lại, thấy Lỗ thủ lĩnh cau mày đưa tay, có vẻ muốn ngăn nàng đi theo. Nàng vội vàng giải thích trước khi hắn kịp ngăn cản. Lỗ thủ lĩnh, ngài không nói ra sẽ đến luyện võ trường sao? Vậy buổi trưa chắc không cần ta đến chính điện hầu hạ. Ta là thành viên Minh Vũ đường, hôm nay cũng phải theo mọi người cùng huấn luyện chứ. Lỗ Trạch đành nuốt lại lời định nói, trương tổng quản dù sao cũng chưa nói rõ không cho nàng theo. Tuy hắn không muốn trong đội ngũ đột nhiên có thêm nàng một phần tử không hài hòa, nhưng cũng không thể ngăn cản mạnh mẽ, đành phất tay cho nàng đi cùng. Thì Văn Tu bèn nhỏ nhẹ bước theo sau đội ngũ, Lỗ Trạch buồn bã thở dài, nhanh chân vượt qua nàng, đi lên đầu đội ngũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lỗ thủ lĩnh đi xa, gã hán tử phía trước thì Văn Tu lén quay đầu lại giơ ngón cái với nàng. Nàng mỉm cười hài lòng đáp lại hắn. Hoạt động tập thể mà, nếu nàng không tham gia, chẳng phải là tự tách khỏi tập thể. Dù thế nào nàng cũng phải dựa vào lý lẽ để biện luận. Bắc luyện võ trường rộng gấp 3 lần Nam luyện võ trường. Vòng ngoài cùng là đường đua ngựa, ở giữa đặt bia bắn cung và giá vũ khí với đủ loại binh khí như đao, thương, kiếm, mâu, kích. Trên sân còn có mã phu lục tục dắt tới hơn 100 con ngựa cao lớn, mỗi con đều phốp pháp khỏe mạnh, hùng tráng oai vệ. Hí vang dậm chân sôi nổi, không có vẻ gì là hiền lành. Thì Văn Tu trợn tròn mắt nhìn những con ngựa to lớn khác thường ấy, cảm thấy chúng không giống chút nào với con ngựa nàng từng cưỡi trước đây. Nàng hít một hơi, vội vàng lắc đầu gạt bỏ hình ảnh bị ngã khỏi lưng những con ngựa dũng mãnh này vừa thoáng hiện trong đầu. Hôm nay trong triều có nhiều việc, đến tận giờ thân xe ngựa của Vũ Vương mới về tới Vương Phủ. Trương Tổng Quản tự tay bưng khăn ấm đưa cho ra lau mặt. Giờ này cũng không còn sớm, ra còn muốn đến luyện võ trường không? Đi một chuyến, trương tổng quản nhận lại khăn đã dùng, vội vàng bảo người mang trang phục đã chuẩn bị sẵn tới. Bộ y phục màu đen thêu hoa văn kỳ lân mây cuộn thay thế bộ triều phục nặng nề cao quý, càng làm nổi bật vai rộng vóc dáng cao lớn của hắn, cả người so với thường ngày bớt đi vài phần uy nghiêm, thêm vài phần gắng gượng. Hắn kéo dây cương, đặt chân lên bàn đạp, xoay ngựa, vung roi thẳng hướng Luyện Võ Trường. Trương tổng quản vội vàng bảo mọi người nhanh chóng đi theo. Khi tiếng vó ngựa mơ hồ vọng lại từ xa, Luyện Võ Trường bắt đầu sôi động. Ra đến rồi, họ hô to vài tiếng kích động, rồi vung roi nhanh hơn, phi ngựa quanh đường đua, tranh nhau bắn cung, biểu diễn tài nghệ cưỡi ngựa bắn cung điêu luyện của mình. Trăm ngựa cùng phi, cảnh tượng thật hùng vĩ, tiếng hò hét vang trời, tiếng vó ngựa ầm ầm làm rung chuyển cả mặt đất. Cảm nhận từng cơn gió mạnh thổi qua bên mình, thì Văn Tu đang cưỡi ngựa đi bộ ở rìa ngoài cùng, sợ hãi vội vàng kéo cương, cố gắng tránh sang bên, e ngại con vật to lớn dưới thân sẽ bị hoảng sợ. Này ra đến rồi, Cát Đại Ngói phi ngựa đến gần, thấy nàng vẫn đi chậm gì gì, sốt ruột thay nàng. Mau lên, vung roi cho ngựa chạy đi, đừng để ra thấy ngươi ở đây làm vướng chân vướng cẳng. Thì Văn Tu đầu óc choáng váng như cây trống lắc. Nghe vậy không những không vung roi, còn nắm chặt dây cương kéo ngựa lùi sang một bên, sợ ngựa của Cát Đại Ngói đụng phải. Cuối cùng Cát Đại Ngói cũng phi ngựa vụt qua bên cạnh nàng như một cơn gió. Nàng cũng cuối cùng có thể thở phào, nhìn cảnh trăm ngựa phi nước đại giữa sân, nhìn mọi người cưỡi ngựa điêu luyện, nàng không thể không thừa nhận, về cưỡi ngựa bắn cung nàng đúng là chỉ có chút cơ bản. So với cảnh tượng này, việc cưỡi ngựa đi bộ một vòng lúc đoàn kiến năm xưa quả là trò đùa. Thì Văn Tu đưa tay lau mồ hôi trán, thầm an ủi mình rằng cưỡi ngựa bắn cung không phải một sớm một chiều mà thành, phải từ từ học mới được. Nhìn hiện giờ, nàng đã thích ứng khá tốt, không còn cần thầy huấn luyện ngựa dắt nữa, đã có thể tự mình nắm vững một số khẩu lệnh kỹ xảo, có thể tự cưỡi ngựa đi được nhiều vòng. Từ từ thôi, rồi có ngày nàng cũng sẽ như họ, tiêu sái vung roi phi ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang khi nàng mơ mộng về tương lai tươi đẹp, bỗng một con ngựa to lớn phốp pháp phi ầm ầm về phía nàng. Này, ra đến rồi, giọng Lỗ Hải lớn đến nỗi như muốn làm vỡ màng nhĩ nàng. Đúng rồi, ra đến rồi, nàng biết mà. Thì Văn Tu thật sự muốn khóc không ra nước mắt, không cần cứ nhắc đi nhắc lại với nàng như vậy. Đừng làm vướng, mau chạy đi. Đối mặt với lời dục của Lỗ Hải, nàng vội vàng kéo dây cương tránh xa hắn một chút. Nếu nàng có thể chạy được, sao phải cả nửa ngày cứ cưỡi ngựa đi bộ ở đây? Đại ca à, tha cho nàng đi, nàng thật sự không phải thần tiên gì cả, ít nhất cũng để nàng từ từ học chứ. Lỗ Hải thấy nàng vẫn không chịu vung roi, thật sự sắp phát điên. Nóng lòng quá, hắn đành thẳng tay vung roi giúp nàng. Nắm chặt dây cương, người nghiêng về phía trước, chạy đi. Thì Văn Tu cảm thấy có gì không ổn, kinh hoàng vừa nghiêng đầu, trong tích tắc tiếp theo, roi của hắn đã quất xuống con ngựa nàng đang cưỡi, bất ngờ đập vào mắt nàng đang kinh hãi. Không, không muốn mà, đại ca đừng hại nàng, tiếng thét chói tai của nàng còn nghẹn trong cổ họng chưa kịp bật ra, tiếng ngựa hí đã vang lên trước, đồng thời, con ngựa dưới thân nàng lập tức cất vó phi nước đại. Nắm dây cương, mau nắm dây cương. Lỗ Hải cưỡi ngựa phía sau gào to đỏ mặt tía tai, thì Văn Tu hoảng sợ túm lấy dây cương, túm bờm ngựa, túm tay ngựa, túm cổ ngựa, túm tất cả những gì nàng với tới được. Thấy nàng loạng choạng trong gió như vậy, Lỗ Hải càng cuống. Nắm dây cương, trong cơn hoảng loạn sợ hãi, nàng làm sao còn nghe được người ngoài hô gì nữa. Bị sóc này trên lưng ngựa, nàng sợ đến óc vẫn còn rung, toàn thân tràn ngập nỗi sợ hãi và kinh hoàng. Lỗ Hải phía sau nhìn dáng vẻ sợ chết khiếp, gãi lung tung, như sắp ngất xỉu của nàng, hận không thể có thể lấy đầu ra đập. Cũng sợ nàng ngã ngựa, hắn đành từ bỏ ý định để nàng biểu diễn tốt trước mặt chủ nhân, vội vàng định phi ngựa lên trước kéo nàng xuống. Nào ngờ chưa kịp hắn ra tay, đã thấy nàng vô ý chạm vào mắt ngựa, khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ. Chỉ nghe con ngựa dũng mãnh phẫn nộ hí lên một tiếng, rồi tắt móng trước như gió lốc. Điên cuồng phi nước đại trên đường đua. Thì Văn Tu chỉ kịp hét lên một tiếng trời ơi, rồi bị cuốn đi như cơn lốc. Lỗ Hải sợ đến mặt mày tái mét, hoảng hốt vội vàng vung roi đuổi theo. Vũ Vương vừa cưỡi ngựa vào Luyện Võ Trường, bỗng từ bên cạnh xông ra một con ngựa điên. Ra cẩn thận, đám hộ vệ phía sau đồng thanh hét lớn, lập tức vội vã phi ngựa lao tới. Con ngựa xông ra từ bên cạnh phi nhanh như điện, chỉ trong chớp mắt đã lao đến trước mặt. Vũ Vương trầm mắt xuống, ghim cương nghiêng người né tránh, tay nhanh như chớp chụp lấy dây cương con ngựa điên. Dựa vào sức mạnh, gần như cùng lúc hắn đạp bàn đạp đứng dậy, lướt qua không trung nhảy lên lưng ngựa, lòng bàn tay quấn qua vài vòng dây cương rồi nhanh chóng kéo mạnh về phía sau. Đám hộ vệ phi ngựa đến vây quanh con ngựa điên, buộc nó phải dừng lại. Một tiếng hí vang, con ngựa phát điên dừng phát lại, hai vó trước dựng đứng. Thì Văn Tu đang túm chặt bờm ngựa sợ hãi trên lưng, không kìm được ngã về phía sau, rơi vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông phía sau. Ra, Trương Tổng Quản vội vã chạy đến, giọng run run. Ra ngài không sao chứ? Có bị thương không ạ? Không sao. Cái này, Trương Tổng Quản vừa ngẩng đầu lên đã suýt nghẹn họng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải tình huống không phù hợp, ông thực sự muốn kêu lên kinh hãi, nàng ta điên rồi sao? Sao dám trắng trợn nhào vào lòng chủ nhân của họ? Vũ Vương không nhìn người đang cuộn mình trong lòng mình, vẫn tay cầm dây cương điều chỉnh lực độ, thời khắc quan sát tâm trạng con ngựa dưới thân. Chỉ là thân thể mềm mại yếu ớt trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp run rẩy, cùng những ngón tay lạnh giá thỉnh thoảng chạm vào cổ hắn khi níu lấy vạt áo, vẫn khiến hắn nhận thức rõ ràng. Xuống, hắn trầm giọng ra lệnh, không chút cảm xúc, thì Văn Tu vẫn còn run rẩy, hai tay ù đặc hầu như không nghe thấy gì. Trương Tổng Quản thấy nàng không phản ứng, đành phải vội vàng bước tới, kéo mạnh nàng xuống ngựa. Chỉ là ngón tay nàng níu chặt vạt áo quá, khi bị kéo xuống ngựa, bất ngờ làm rớt mất một chiếc khuy áo của chủ nhân họ. Mí mắt Trương Tổng Quản giật mạnh, trời ơi, loại nô tỳ càn rỡ này, nếu ở trong cung, chắc chắn sẽ bị đánh thành cái hồ lồ máu không chớp mắt. Vũ Vương dường như không để ý, chỉ đưa tay kiên nhẫn vuốt ve bờm và đầu ngựa, đợi cho nó dần dần yên tĩnh lại, không còn cáu kỉnh. Không giống như ngựa điên, đi gọi mã phu đến hỏi xem, có phải cho ăn nhầm thứ gì không? Nhìn con ngựa dưới thân chậm rãi hạ vó, bắt đầu trở nên hiền lành, hắn dặn dò, rồi nhảy xuống ngựa, vẫy tay gọi đám hộ vệ bên cạnh. Các người cũng đến kiểm tra xem có bị thương ngoài da không? Đám hộ vệ xung quanh vội vàng xuống ngựa lại gần kiểm tra. Trương Tổng Quản cũng định đi gọi mã phu đến hỏi, bèn cúi người kéo tay áo đang bị níu chặt. Buông ra, người mau buông ra. Nhưng người bị kéo vẫn chưa hoàn hồn sau cơn kinh hãi. Hai tay nắm chặt, một tay vẫn chết sống nắm góc tay áo của ông. Trương Tổng Quản không còn cách nào, đành phải dùng sức giật mạnh tay áo. Lực kéo mạnh mẽ khiến thì Văn Tu giật mình, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Đại Tổng Quản, nhìn gương mặt trắng bệch nhưng vẫn còn vẻ mơ màng của nàng, Trương Tổng Quản chỉ thấy đau răng. Mà trước mặt ra, ông cũng không tiện mắng, đành nén giận, cười gượng ra hiệu cho nàng mở lòng bàn tay ra. Nàng chậm nửa nhịp nhìn xuống, một lát sau, vội vàng buông tay trái ra. Trương Tổng Quản vội vàng bước đi, đúng lúc đó, có hộ vệ bẩm báo với chủ nhân. Con ngựa này bị thương ở mắt, có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến nó phát điên. Vũ Vương liền bước tới hai bước nhìn kỹ lại, quả nhiên, khóe mắt phải con ngựa đỏ ửng một mảnh, ở mí mắt như có vết xước gì đó. Ánh mắt dừng lại trên vết thương vài giây, hắn liền thu hồi ánh nhìn, đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra. Trương bảo, về thôi, không cần hỏi nữa. Hắn nói nhạt, theo thói quen giơ tay định chỉnh lại vạt áo, nhưng vạt áo hơi lệch khiến động tác hắn khựng lại. Lúc này thì Văn Tu đã miễn cưỡng hoàn hồn, thấy họ vây quanh ngựa bàn về vết thương của nó, trực giác cho rằng vết thương này do mình gây ra, liền chống đôi chân như nhũn ra, vội vàng bước tới trước mặt ngựa, ngẩng đầu nhìn kỹ mặt nó. Thưa ra, là, ta làm nó bị thương, ta hấp cưỡi ngựa quá sợ hãi, vô ý đã làm tổn thương nó, khiến nó nổi điên xông về phía ngài. Là lỗi của ta xin chịu phạt, vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, giọng nàng còn run rẩy. Nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng khi con ngựa điên cuồng phi nước đại, nàng vẫn không kìm được dùng mình. Vũ Vương liếc nhìn bàn tay phải đang cuộn lại của nàng, im lặng không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa ra, là thuộc hạ sai, con ngựa này bị thuộc hạ vung roi làm kinh sợ, ngài muốn phạt thì phạt thuộc hạ đi. Đúng lúc đó, Lỗ Hải vội vàng chạy tới, quỳ xuống đất thỉnh tội. Thì Văn Tu thở dài run rẩy, tên ngốc này, vốn chỉ phạt một mình nàng, Giờ thì hay rồi, chắc cả hai người đều bị phạt. Vũ Vương thu hồi ánh mắt, chỉ dặn dò Trương Tổng Quản một câu, bảo lão xử lý việc này. Sau đó hắn kéo con ngựa ban đầu, nhảy lên yên, dẫn người rời đi. Trương Tổng Quản trực tiếp đưa ra hình phạt, khấu trừ tiền lương tháng này của cả hai người. Cả phần trợ cấp của Thì Văn Tu cũng bị trừ luôn. Sau đó ông bảo người dắt con ngựa kia đi chữa trị, trước khi đi còn nhìn Thì Văn Tu một cái đầy ẩn ý, đợi Trương Tổng Quản đi xa, hai người mới thở phào nhẹ nhõm, vai sụp xuống. Lỗ Hải nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo của đại ca trước khi rời đi, chợt cảm thấy cuộc đời tối tăm. Chắc khi về sẽ bị đánh cho gần chết mất, Thì Văn Tu cũng cúi đầu ủ rũ, cả tháng tiền lương trắng tay. Nếu Lỗ Hải không bị phạt, nàng còn có thể mượn hắn ít tiền, nhưng giờ tháng này hắn cũng thành người. Trắng tay, nàng biết mượn ai đây? Này, sau này ngươi đừng như vậy nữa. Đang chìm trong nỗi buồn, Thì Văn Tu bỗng nghe Lỗ Hải nói câu không đầu không đuôi, ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn. Ta làm sao? Đừng làm gì nữa. Lỗ Hải im lặng chớp mắt, rồi ấp úng nói. Ngươi quên rồi sao? Lúc nãy ngươi nằm nhoài trong lòng ra. Lời này như sấm nổ bên tai, khiến lông tơ sau lưng Thì Văn Tu dựng đứng. Nàng nằm trong lòng ra. Khi nào? Sao nàng không nhớ? Thật sao? Lỗ Hải ấp úng. Lúc đó ra bảo ngươi xuống, nhưng ngươi không nhúc nhích, đại tổng quản suýt không kéo được ngươi xuống. Thì Văn Tu ngơ ngác nhìn hắn, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, rồi đỏ bừng. Ta, giờ mới điên cuồng hồi tưởng, hình như, mơ hồ là có chuyện như vậy. Chỉ là lúc đó quá sợ hãi, khiến ký ức hỗn loạn, giờ cố gắng nhớ lại cũng chỉ được vài đoạn ngắn. Đột nhiên, nàng như nhớ ra điều gì, vội cúi đầu nhìn bàn tay phải đang nắm chặt. Chậm rãi mở ra, bên trong là chiếc khuy áo đen tinh xảo, khiến nàng muốn nổ tung tại chỗ. Lỗ Hải ngập ngừng, ngươi có phải cố ý phi ngựa tới để ra cứu ngươi không? Thì Văn Tu hít mạnh một hơi, cúi đầu lúng túng. Này, ta nghĩ ngươi nên bình tĩnh lại, đừng nghĩ những chuyện không thực tế nữa. Ái chà, ngươi làm gì vậy? Thì Văn Tu chụp lấy roi ngựa, nhanh chóng đuổi theo hắn mà quất mạnh. Tức chết nàng. Lúc trước nàng đã nói không muốn phi ngựa, nhưng hắn không nghe, nhất định phải quất roi cho ngựa chạy. Thế là ai rồi, dẫn đến hiểu lầm lớn với gia, sau này nàng còn mặt mũi nào đối diện với gia nữa. Hắn không những không nhận lỗi, còn mở miệng bịa đặt. Thật muốn tức chết nàng, bây giờ dù Thiên Vương lão tử có đến, nàng cũng phải đánh người. Cách chương